Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 259 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bằng dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn sở dĩ làm một chuyến này đơn thuần là bởi vì cá nhân thực lực phi thường cường đại nhưng lại luôn muốn không làm mà hưởng, cho nên mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến trộm đồ của người khác. Chẳng qua thực lực của hắn đúng là không thể khinh thường, những cái kia bị trộm đồ vật người cũng chỉ có thể nhận thua. Ban đầu hắn cũng chỉ là đơn thuần dùng trộm cắp thủ đoạn đạt thành mục đích, đến cuối cùng hắn thậm chí còn có thể đi ăn cướp. Trước lúc này hắn luôn luôn là một cái thực lực cường đại thổ phỉ, chính là bởi vì tích lũy tích không ít tài phú, cho nên mới sẽ lựa chọn đi vào Tiên Hoa Thành đấu giá một con hoa yêu. Chết đi cho ta! Hắn rất là hung ác, hướng thẳng đến Trần Bình vọt tới. Hắn biết Tống Tiểu Đồng chỉ là một đứa bé mà thôi, mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cần phải đi đối phó hắn. Hắn chân chính muốn đối phó người hẳn là Trần Bình. Một khi có thể đem Trần Bình giải quyết, cái thứ này cũng phách lối không dậy. Mà lại hắn đối Trần Bình cái này sẽ chỉ nói chuyện con thỏ sinh ra hứng thú nồng hậu, rất muốn đem cái đồ chơi này chiếm làm của riêng. Cho nên giờ phút này nội tâm của hắn cũng là cực kỳ hưng phấn. Làm tiếng nói của hắn vừa dứt lời, Trần Bình liền xông ra ngoài. Hắn cứ như vậy một quyền đánh vào đầu của đối phương bên trên. Hắn người này ngày bình thường ghét nhất có người uy hiếp mình, mà gia hòa này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích mình, đã coi là chọc giận Trần Bình. Hắn tuyệt đối sẽ không cho gia hòa này làm chút nhì mặt mũi. Nguyên bản hắn chỉ là muốn ra tới đi dạo bên trên một phen, cảm thụ một chút nơi này phong thổ, không nghĩ tới đã để hắn tự mình động thủ. Con thỏ ở một bên rất là cảm động phủi tay, đáy mắt của hắn mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có một loại cái này tiểu thâu nhặt được bảo ý tứ. Rất không tệ nha, người cái này tiểu tử, lão đại của chúng ta đã thật lâu không có tự mình động thủ đánh qua người. Con thỏ ở một bên vừa lòng phi thường. Bình thường đến nói, nhà hắn lão đại là sẽ không tùy ý động thủ. Một khi động thủ, cái thứ này nhất định chỉ có một con đường chết. Mà lần này, Trần Bình chỉ là cho hắn một quyền, đem hắn đánh bay mà thôi. Tiểu bằng hữu, gia hỏa này trộm ngươi tiền, tiếp xuống coi như giao cho chính ngươi đến giải quyết. Ta tin tưởng, cái này đối với ngươi mà nói, hẳn là không có gì khó đi. Trần Bình bình tĩnh cười cười, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng. Tống Tiểu Đồng thực lực rất không tệ, hiện tại tiểu thầu đã bị hắn phế. Tống Tiểu Đồng, loại này tâm cao khí ngạo tiểu hòa tử, khẳng định là muốn tự mình động thủ mới là. Nghe được một khi đã nói về sau, con thỏ ở bên cạnh lộ ra vẻ cân nhắc. Tống Tiểu Đồng có chút khó tin, nhìn xem Trần Bình. Trên thực tế, hắn cũng sớm đã muốn tự mình động thủ, chỉ bất quá hắn cũng biết thực lực của mình cùng đối phương chênh lệch thực sự là quá lớn. Hắn luôn luôn không phải một cái thích tự coi nhẹ mình người. Nhưng là hắn cũng biết thực lực chênh lệch quá lớn sẽ dẫn đến rất nhiều không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Cho nên hắn cho tới nay đều vô cùng cẩn thận, liền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Trần Bình đã vừa quay đầu liền thành công đem đối phương cho phế, hơn nữa còn có lưu một tay. Chờ đợi chính mình đến báo thù huyết hận loại cảm giác này, để nàng tựa như là nhìn thấy lúc trước sư phó, nội tâm cảm động không thôi. Tống Tiểu Đồng lập tức liền xông lên trước, đem ví tiền của mình trang lên. Ngay sau đó, một quyền đem đối phương oanh thành bột phấn. Thoáng một cái, hắn nhưng không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Tên trộm vặt này đến chết đều không nghĩ tới mình lại bị một cái tiểu thí hải nhi cho thu thập. Bất quá Trần Bình nhưng tuyệt đối sẽ không đồng tình loại phế vật này. Trong mắt hắn xem ra những người này hoàn toàn chính là đáng chết. Tống Tiểu Đồng đang quyết định đối phương về sau, rất là cao hứng đi vào Trần Bình bên người. Hắn nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt cũng tràn ngập kích động. Thật sự là không nghĩ tới lại một lần nữa gặp được người. Vừa mới ta không có cơ hội cùng người nói một tiếng cảm ơn, đã người đã giúp ta tìm về túi tiền kia, bằng không một hồi ta mời các người ăn một bữa cơm đi. Tống Tiểu Đồng đối Trần Bình cực kỳ sùng bái, Không biết vì sao hắn tại chân mình trên thân tìm được một loại mình rất hướng tới cảm giác. Loại cảm giác này để hắn có chút thất thần. Hắn từ nhỏ đã tiếp nhận đủ loại kiểu dáng tàn khốc huấn luyện, vẫn luôn rất muốn trưởng thành, không kịp chờ đợi, muốn biến thành chân mình dạng này chính nghĩa nhân sĩ. Thế nhưng là những năm gần đây, hắn căn bản là không cách nào rời đi tông môn nửa bước, càng chớ nói ra ngoài làm việc tốt. Ta nhìn người cái ánh mắt này, dường như rất sùng bái lão đại của chúng ta nha. Trên đường, con thỏ cũng rất là hiếu kỳ mở miệng. Hắn cảm thấy Tống Tiểu Đồng người này thật có ý tứ. Đối phương là một cái niên kỷ không lớn tiểu hài, vừa vặn có thể tùy ý mình tùy ý lắc lơ. Cái này khiến con thỏ nháy mắt, cảm giác thành tựu tràn đầy. Không sai, ta cảm thấy hắn là một cái người rất lợi hại. Nếu như ta có thể giống như hắn lợi hại, vậy coi như quá tốt. Tống Tiểu Đồng không có che giấu đối Trần Bình sùng bái. Thậm chí, nội tâm của hắn cảm thấy Trần Bình so sư phụ của mình còn muốn soái được nhiều. Không biết vì sao, Trần Bình khi nhìn đến đứa trẻ này trong nháy mắt đó đã cảm thấy tiểu hài này phi thường phù hợp trong lòng của mình tốt. Nhìn thấy tiểu hài này về sau, hắn không nhịn được muốn chỉ điểm đối phương vài câu. Ta nhìn thấy vũ khí của người là một cây chùy thủ. Cây chùy thủ này chất lượng mặc dù không tệ, nhưng là tương đối mà nói, cũng không đủ uy lực. Đã rất để mắt đối phương, Trần Bình tự nhiên là muốn cho đối phương một chút cơ duyên. Hắn luôn luôn là một cái hào kẻ không cao kiệt, cho nên trong lòng của hắn rất rõ ràng, lần này mình phải thật tốt, cùng người trẻ tuổi nói một chút. Đã chúng ta có thể 5 lần 7 lượt gặp mặt, vậy liền chứng minh giữa chúng ta cũng coi là phi thường có duyên phận. Vật này xem như là ta đưa cho ngươi tiểu lễ vật đi, hy vọng ngươi có thể thích. Trần Bình từ trong ngực lấy ra một cây chùy thủ, trực tiếp liền đưa cho đối phương. Tống Tiểu Đồng không nghĩ tới Trần Bình vừa đến đã đưa cho mình một vật. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ. Ngay sau đó, hắn có chút hiếu kỳ cầm lấy Trần Bình tặng vũ khí, đặt ở trước mắt, cẩn thận quan sát một phen. Vũ khí cái gì? Hắn tự cho là mình vẫn là vô cùng có quyền lên tiếng, dù sao sư phó của hắn chính là một cái luyện chế vũ khí cao thủ. Ngày bình thường, hắn có những vũ khí kia đều là khiến người cực kỳ hướng tới tồn tại. Hắn có thể không khách khí chút nào nói, những vũ khí này nếu là xuất ra đi, trên cơ bản đều là khiến người hướng tới tồn tại. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, cho mình đưa cho mình cái này vũ khí, khẳng định là không có cách nào có thể so với qua được sư phụ mình luyện chế. Nhưng là người ta dù nói thế nào cũng là một mảnh hào tâm, cho nên hắn cũng không thể lại cự tuyệt. Hắn đem cái này vũ khí trực tiếp bóp trong tay, rất tùy ý nhìn thoáng qua. Một giây sau, biểu lộ trở nên cực kỳ sán lạn. Tống Tiểu Đồng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy lợi hại như vậy chùy thủ. Đặt ở trước kia, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy sư phụ luyện chế đồ vật là lợi hại nhất. Nhưng là bây giờ xem ra, hết thảy đều hoàn toàn không giống. Nhà mình sư phó luyện chế đồ vật hoàn toàn liền không cách nào cùng Trần Bình lắc ăn so sánh. Thứ này, đây là chính ngươi luyện chế sao? Hắn giờ này khác này, toàn thân phát run, có chút không thể tin. Nếu như vật này thật là Trần Bình mình luyện chế, vậy coi như quá tốt. Hắn rốt cuộc tìm được suốt đời theo đuổi cảnh giới tối cao. Nghĩ đến nơi này, hắn rất là mong đợi nhìn xem Trần Bình, cầu xin đối phương có thể trả lời chính mình vấn đề. Con thỏ yên lặng đi vào trước mặt của hắn, có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái này chưa từng gặp qua cái gì việc đời gia hỏa. Người tiểu gia hỏa này cũng quá đáng thương đi, thế mà liền những vật này đều chưa từng gặp qua. Hắn nhìn thấy đối phương đối cái này một cây chùy thủ yêu thích không buông tay dáng vẻ, liền có chút ghét bỏ. Cái này một cây chùy thủ cũng không gì hơn cái này, vốn chính là Trần Bình luyện chế làm phổ thông một vũ khí. Bây giờ thấy đối phương cái dạng này, con thỏ đột nhiên cảm giác thành tựu 10 phần. Mình tiện tay có thể lấy ra đồ vật, đối với đối phương đến nói lại bị xem như loại này cực kỳ trân quý đồ vật, cho nên nói tâm tình của hắn lập tức trở nên có chút kích động. Tiểu bằng hữu, bằng không ngươi đi theo ta đi. Con thỏ đột nhiên một chút có tuyển nhận tiểu đệ ý nghĩ. Hắn cảm thấy tiểu gia hỏa này ngược lại là rất thích hợp làm tiểu đệ của mình. Cho nên nội tâm của hắn đã có muốn đem đối phương bỏ vào trong túi cân nhắc. Ta nhìn ngươi như thế không có thấy qua việc đời dáng vẻ, đã cảm thấy ngươi thật đáng thương. Bằng không ngươi cho ta làm tiểu đệ, ta có thể cân nhắc cho ngươi rất thật tốt đồ vật, thế nào? Nói đến chỗ này, hắn trực tiếp liền lộ ra rất là trêu chọc thần sắc. Nếu là tiểu gia hỏa này nguyện ý đáp ứng mình, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Không nguyện ý, hắn cũng không mất mát gì. Ngươi muốn thu ta làm tiểu đệ? Ngươi có bản lãnh gì sao? Thực lực của ta cũng không yếu đâu. Tống Tiểu Đồng cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, ngay sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bình. Hắn biết Trần Bình là một cái thực lực người rất mạnh mẽ, nhưng là hắn cảm thấy Trần Bình sẽ không có thu tiểu đệ ý nghĩ. Lão đại của chúng ta cá nhân thực lực cũng không yếu, ngươi nếu muốn trở thành lão đại của chúng ta thủ hạ, nhưng không có đơn giản như vậy. Ngươi không bằng lùi lại mà cầu việc khác, trực tiếp liền trở thành tiểu đệ của ta. Con thỏ ở một bên hướng dẫn từng bước. Nghe lời này về sau, Tống Tiểu Đồng trực tiếp liền lắc đầu, hắn cũng không nguyện ý là một con thỏ tiểu đệ. Kỳ thật ta muốn biết, ngài là mình luyện chế thứ này sao? Tống Tiểu Đồng ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trần Bình. Trần Bình hơi sững sờ. Đúng là chính ta luyện chế, bất quá chỉ là một cái bình thường phổ thông đồ vật thôi, không đáng giá nhắc tới. Mọi người câu có câu không trò chuyện, mà lúc này đây, Phong Hiểu Ân cũng đang điên cuồng tìm kiếm lấy đối phương. Cũng không lâu lắm, Phong Hiểu Ân liền đã tìm được một nhà cửa hàng. Cửa hàng này nhìn rất xa hoa, vừa nhìn liền biết tuyệt đối là kẻ có tiền nghĩ địa phương muốn đi. Căn cứ hắn đối Tống Tiểu Đồng hiểu rõ, đối phương khẳng định là nguyện ý đến loại địa phương này tiêu phí. Phong Hiểu Ân suy đoán không sai, hắn xác thực liền ở nơi này tiêu phí. Giờ phút này, Phong Hiểu Ân thế nhưng là đem tất cả hy vọng toàn bộ đều ký thác vào Tống Tiểu Đồng trên thân. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi đối phương có thể hỗ trợ đem Trần Bình giải quyết cho, vậy liền chứng minh hắn không có cách nào lại tiếp tục làm cái này vị trí gia chủ. Ai cũng không biết tiểu gia hỏa này chạy đi nơi đâu, tuổi còn trẻ lại như thế tùy tính. Hắn mang theo tay người phía dưới khắp nơi tìm kiếm Trương, cho tới bây giờ đã tìm tốt mấy canh giờ. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận vui cười thanh âm. Thanh âm này đối với hắn mà nói phi thường quen thuộc, trực tiếp liền đè cả người hắn đều hưng phấn lên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình rốt cuộc tìm được đối phương. Ai nha, tiểu tổ tông của ta nha, ta xem như tìm tới ngươi. Hắn rất là hưng phấn, trực tiếp liền hướng về phía Trần Bình vị trí chạy tới, ngay sau đó đẩy ra gian phòng đại môn. Hắn hiện tại thế nhưng là phi thường sốt ruột, muốn cùng đối phương thật tốt nói chuyện. Tổ tông của ta ra, ta nhưng phải thật tốt cùng ngươi nói một chút. Hắn vừa vào cửa liền bắt đầu lớn tiếng la hét, trên mặt cũng mang theo rất là xoắn xuýt thần sắc, không kịp chờ đợi định đem mình đạt được tình báo mới nhất nói ra. Nói cho ngươi, ta thăm dò được cái này hoa yêu. Hắn lời vừa mới mở đầu, liền thấy ngồi trong phòng Trần Bình cùng Tống Tiểu Đồng bọn người, nét mặt của bọn hắn nháy mắt trở nên phi thường sán lạn. Tùy ý Phong Hiểu Ân tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ tới, Tống Tiểu Đồng thế mà cùng Trần Bình ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất, hơn nữa nhìn đi lên còn như thế hài hòa, đây quả thực là khó mà tin nổi sự tình. Ồ, người thế mà đi tìm kiếm, thật là có thú. Ta giờ đi người đã 4 canh giờ, người mới tìm được ta, người rất phế vật nha. Tống Tiểu Đồng lạnh mở miệng cười, trong lòng của hắn đối gia hỏa này thế nhưng là bất mãn vô cùng. Tiền của hắn bị trộm đi thời điểm, nội tâm có thể đối Phong Hiểu Ân rất là khó chịu. Nếu không phải gia hỏa này đem ví tiền của hắn làm cao cấp như vậy, mình cũng không có khả năng bị người đánh cắp tiền. Đại sư huynh, người này chính là ta muốn để người đối phó. Phong Hiểu Ân rất là bất đắc dĩ mở miệng nói, nội tâm của hắn đã có chút sụp đổ. Mình muốn đối phó người, vậy mà cùng người một nhà đã trò chuyện vui vẻ rồi. Cái này khiến đầu của hắn đã bắt đầu đau đầu. Cái gì? Tống Tiểu Đồng nhíu mày, không nghĩ tới sự tình còn có thể phát triển thành cái dạng này. Ý của ngươi là bọn hắn đều là địch nhân của ngươi? Tống Tiểu Đồng nội tâm có chút bất mãn, mình thật vất vả cùng Trần Bình giao hảo, hiện tại gia hòa này lại nói lên loại lời này. Phong Hiểu Ân gật gật đầu, hắn cảm thấy Tống Tiểu Đồng nhất định có thể đem người này giải quyết. Chính là bọn hắn, phiền phức ngài ra tay đi. Vừa dứt lời, Phong Hiểu Ân liền bị một chân đá bay, hộ vệ của hắn nhóm đều chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, toàn bộ đều ngốc tại chỗ, đần độn đứng ở một bên, có chút không biết làm sao. Đại sư huynh, ngươi vì cái gì? Phong Hiểu Ân rất không hiểu, không biết vì cái gì mình sẽ bị đột nhiên đá bay. Theo lý thuyết, đối phương hẳn là muốn trợ giúp mình đối phó Trần Bình mới đúng, nhưng là bây giờ tình huống trở nên hoàn toàn khác biệt. Trần Bình thế mà còn có thể vô cùng cao hứng, làm ở một bên, nhìn chính mình náo nhiệt. Hắn dù nói thế nào, cũng là một cái có tôn nghiêm nam nhân, hơn nữa còn là một cái gia tộc gia chủ. Ai có thể chịu được khuất nhục như vậy? Hắn rất nhanh, liền từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy khó mà tin nổi, nhìn xem Tống Tiểu Đông. Người bớt ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy, người lại muốn đối phó bọn hắn. Tống Tiểu Đông nằm mơ đều không nghĩ tới mình muốn đối phó người thế mà là Trần Bình. Sớm biết như thế, hắn là tuyệt đối không có khả năng cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn đã rất rõ ràng Trần Bình đến tột cùng cường đại đến mức nào. Cho nên hắn là tuyệt đối không có khả năng cùng Trần Bình làm địch nhân. Lại thêm Trần Bình cùng nàng ở giữa cũng có được rất nhiều nguồn gốc. Trần Bình thực lực của người này nhưng không thể khinh thường. Hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên không có khả năng không hiểu thấu đi đối phó Trần Bình. Cho nên hắn là tuyệt đối không có khả năng đi trợ giúp Phong Hiểu Ân. Gia hòa này nếu là muốn báo thù, vậy cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Ta là tuyệt đối không có khả năng giúp ngươi chuyện này, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tiếp xuống muốn báo thù có thể tự mình hành động, Trần Bình coi như đứng ở chỗ này đâu. Trong lời của hắn, lời nói bên ngoài đều là trào phúng ý tứ, rất rõ ràng cũng không muốn động thủ hỗ trợ. Tống Tiểu Đồng khí Phong Hiểu Ân toàn thân phát run. Hắn không nghĩ tới đối phương lại dám vi phạm sư phó mệnh lệnh ra tay với mình. Ngươi cũng đừng quên, đây là sư phó mệnh lệnh, hắn yêu cầu ngươi giải quyết việc này. Nhìn đối phương một giấy dầu không thấm muối bộ dáng, nội tâm của hắn cũng có chút tức giận, quyết định phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Hắn cảm thấy một khi mình có thể xuất ra sư phó đến nghiền ép đối phương, kia nhất định có thể hù dọa đến hắn. Ngươi bớt ở chỗ này cầm sư phó hù dọa ta, đừng cho là ta nhất định sẽ nghe ngươi. Ngươi nếu là dám đem chuyện này đem ra công khai, vậy ta coi như lưu không được ngươi. Tống Tiểu Đồng cười lạnh uy hiếp đối phương, biểu lộ trở nên phi thường đắc ý. Ngươi cầm sư phó tới dọa ta căn bản là vô dụng, sư phó là sẽ không nghe ngươi nói chuyện. Tống Tiểu Đồng dương dương đắc ý mở miệng. Hắn nhưng biết sư phó phi thường chán ghét gia hòa này. Gia hòa này bất học vô thuật cũng liền thôi, học chút bản lãnh qua đi, liền rời đi động phủ, đi những thứ ngổn ngang kia địa phương, thành gia lập nghiệp, có được nhân sinh của mình. Động phủ sự tình, hắn nhưng là một câu đều chưa từng có hỏi, mà lại cũng chưa từng có trở về nhìn qua sư phó. Bằng không, Tống Tiểu Đồng cũng không đến nỗi, căn bản cũng không nhận ra gia hòa này bộ dáng. Sư phó tìm hắn muốn toàn bộ Phong gia gia sản cũng là có nguyên nhân này. Hắn cầm số tiền này có thể tốt hơn đi giúp đỡ một chút đáng thương nhi đồng. Những năm gần đây, sư phó giúp đỡ không ít đến thương cảm hài tử, đem bọn hắn đều bồi dưỡng thành khó được cao thủ. Bởi vì trường kỳ cho những người này cung cấp đủ loại kiểu dáng trợ giúp, cái này dẫn đến tiền của bọn hắn liền bên trong ra rất nhiều vấn đề. Ta hiện tại liền đi nói cho sư phó. Phong Hiểu Ân tuổi đã cao, lại vẫn cứ như cái tiểu bằng hữu đồng dạng, gặp được sự tình gì đều dự định đi nói cho sư phó. Tống Tiểu Đồng cười lạnh, không nguyện ý để ý tới hắn. Tống Tiểu Đồng trong lòng làm sao không rõ ràng, gia hòa này chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Sư phó là tuyệt đối không thể lại để ý tới tên phế vật này. Nếu như ngươi muốn tìm ta gây phiền phức đâu, liền đi đi. Chỉ bất quá sư phụ ta đã đi ra ngoài, bây giờ căn bản liền không đang động trong bụng. Ngươi coi như hiện tại đi qua cũng tìm không thấy người. Bọn hắn sư đồ ở giữa cũng là có liên hệ, cho nên trong lòng của hắn rất rõ ràng sư phó hiện tại cũng không ở chỗ này. Người, người thế mà cùng loại người này thông đồng làm bậy. Phong Hiểu Ân không thể tin được, đây hết thảy vậy mà là thật. Nguyên lai các người vừa mới nói chính là gia hỏa này nha. Tống Tiểu Đồng cũng không tiếp tục để ý tới tên phế vật này. Tống Tiểu Đồng rất là không muốn mặt, đi theo một đám người trực tiếp liền đi hướng Trần Bình chỗ ở. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Trần Bình thế mà ở tại cái này chữ thiên số 1 trong phòng. Mặc dù Tống Tiểu Đồng ngày bình thường rất ít ra tới đi lại, thế nhưng là cũng biết cái này thiên tử số 1 phòng là cho tới bây giờ không mở ra cho người ngoài. Đương nhiên, hắn chưa từng có đi thử qua cái này một thanh trường kiếm. Đối với hắn, loại này trẻ tuổi tiểu hài đến nói, loại vật này nhưng không có càng nhiều lực hấp dẫn. Lại là để hắn đi tiếp xúc đến thanh trường kiếm này, hắn tất nhiên sẽ phát hiện thứ này cùng nhà mình sư phó có liên quan. Con thỏ rất nhanh liền cùng Tống Tiểu Đồng hai người tiến đến một khối, dường như hắn quyết tâm muốn nhận lấy cái này tiểu đệ. Con thỏ một kiện lại một kiện đem Trần Bình định chế những vật kia đem ra bày ở trước mặt đối phương. Càng trọng yếu hơn chính là những vật này vẫn là hắn tuyển chọn tỉ mỉ qua tinh phẩm. Rất nhanh Tống Tiểu Đồng liền đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới con thỏ lại có thể xuất ra nhiều như vậy bảo bối tới, mà lại những bảo bối này phẩm chất đều cao kinh người, căn bản chính là mình suốt đời theo đuổi. Người một con thỏ, chẳng lẽ ngươi cũng hiểu được luyện chế vũ khí? Tống Tiểu Đồng cũng không phải cái kẻ ngu, hắn đương nhiên biết con thỏ không thể lại hiểu được luyện chế loại vũ khí này, rất có thể là bản cũ luyện chế. Đối phương phe này hoài nghi để con thỏ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Hắn không có nghĩ tới tên này thế mà còn dám hoài nghi mình. Hắn muốn đục nước béo cỏ lắc lư đối phương, nhưng là một nghĩ tới tên này như thế thông minh, hắn liền lựa chọn từ bỏ. Muốn lắc lư gia hỏa này trên cơ bản là không thể nào. Hắc hắc, thứ này đương nhiên là lão đại ta luyện chế, ta chỉ là lấy ra cho ngươi xem một chút mà thôi. Nghe nói như thế, Tống Tiểu Đồng có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Trần Bình. Cái này... Ta có thể... Tống Tiểu Đồng có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Bình, muốn mở miệng để điểm ý nghĩ, nhưng là lại cảm thấy có chút không quá phù hợp, cho nên đứng ở bên cạnh có chút xoắn xuýt nhìn xem Trần Bình, không biết mình nên nói cái gì. Ta muốn bái sư học nghệ. Trải qua một phen xoắn xuýt về sau, hắn rất là hưng phấn, lớn giống lên. Người tuổi còn trẻ, liền có thể có tu vi như vậy cảnh giới, khẳng định là có sư phó nha. Ngươi xác định ngươi muốn phản bội sư môn của ngươi? Cái này đến phiên Trần Bình cảm thấy nghi hoặc. Theo lý thuyết, các ngươi những sư phụ này hẳn là sẽ không đồng ý các ngươi làm như vậy. Những tông môn này đều phi thường giảng phép tắc, một khi xuất hiện loại này làm phản sư môn sự tình, tiếp xuống khẳng định là phải gặp được xử lý. Không nghĩ tới Tống Tiểu Đồng lại nghe nói như thế về sau, trực tiếp liền rất bình tĩnh bày xuống tay, quay người nhìn thoáng qua Trần Bình. Cái này ngược lại là không quan trọng. Sư phụ của ta đã từng nói, nếu như gặp phải tồn tại cường đại, vậy liền trước tiên đem kỹ thuật của hắn học đến tay lại nói. Nghe nói như thế, Trần Bình bỗng nhiên ho khan, còn không có hắn không có nghĩ tới tên này sư phó vậy mà như thế thú vị. Chẳng qua ta cũng là chân tâm thật ý muốn bái sư học nghệ, những cái này luyện chế vũ khí kỹ thuật cũng không phải ta có thể nghiên cứu được đi ra. Tống Tiểu Đồng đáy mắt hiện lên một tia chân thành, hắn là thật muốn học tập một chút những vật này. Hắn biết rất nhiều thứ đều là không truyền ra ngoài, cho nên nhất định phải bái sư qua đi còn có tư cách học tập những vật này. Bái sư cái gì không cần như thế, có thể đem vừa mới con thỏ cho ngươi xem những vật kia đều tặng cho ngươi. Trần Bình nhưng không có tâm tư đi giáo người khác luyện chế vũ khí, mà lại đối phương học tập đồ vật cùng mình nắm giữ hoàn toàn khác biệt, gia hỏa này cần học từ đầu là một chuyện rất phiền phức. Lời này vừa nói ra, Trường Học Bạch, Tống Tiểu Đồng đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Hắn muốn cùng Trần Bình học tập như thế nào luyện chế vũ khí mà không phải từ trong tay đối phương đạt được vũ khí. Thụ người lấy cá không bằng thụ lấy cá, chỉ có nắm giữ cái này phương diện này năng lực mới có thể chân chính trưởng thành. Coi như Trần Bình đem những này vật trân quý vô cùng đưa cho mình, kia lại có thể thế nào? Lấy năng lực của hắn, căn bản cũng không có biện pháp có thể nghiên cứu ra tới huyền bí trong đó. Đã dạng này, vậy ta liền thiên thiên quân lấy ngươi. Tống Tiểu Đồng nguyên bản là một đứa bé, hắn có được loại này chơi xấu quyền lợi. Cũng ngay lúc này, Trần Huyền Phong cũng đã tới khách sạn này. Hắn ngay lập tức tìm đến chủ quán. Lúc này, chủ quán chính trông coi thanh trường kiếm này, đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi. Hắn hy vọng trường kiếm khôi phục qua đi, có thể lấy mình thực lực nhuận nuôi một phen. Khi hắn vẫn còn đang suy tư, hẳn là muốn thế nào nhanh chóng tăng lên thực lực mình thời điểm, một cái lão đầu đột nhiên một chút xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn thấy rõ ràng lão đầu này dáng vẻ về sau, lập tức thật hưng phấn nhảy lên, đồng thời đem thanh trường kiếm này đẩy tới. Lúc trước ngài lưu lại cái này một thanh trường kiếm, ta đã tìm người chữa trị tốt. Chủ quán vô cùng hưng phấn, muốn cùng Trần Huyền Phong nói thêm mấy câu, thế nhưng lại bị đối phương trực tiếp ngăn cản. Mau nói cho ta biết, chữa trị người bây giờ tại phương nào, ta lập tức muốn tìm tới hắn. Chủ quán lập tức liền đem Trần Bình tình huống báo cho đối phương. Thu được Trần Bình, đáy mắt của hắn cũng hiện lên một tia thành kính. Trong lòng rất rõ ràng, cái này người tuyệt đối không phải người bình thường. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 259 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.